có thuộc tính tự bạo. Thạch tượng quỷ, tác phẩm luyện kim thuật cổ, có năng lực bay lượn, những kẻ biến dị có tư duy độc lập, lực phòng ngự mạnh, miễn dịch ma pháp loại tâm linh, giảm một nửa tổn thương ma pháp. Sư hạt, ma thú biến dị, thân sư tử đuôi bò cạp, hành động nhanh chóng, nanh vuốt có kịch độc, có thể làm kẻ địch choáng váng, kịch động trong độc châm nơi đuôi còn gấp 10 nanh vuốt. Lực lượng cường hãn, tính tình hung ác, sẽ chủ động công kích kẻ xâm nhập địa bàn. Trần Duệ nhíu mày, từng tận mắt nhìn thấy Sáp Ly Nơ kịch đấu với sư hạt trong thủy tinh sơn cốc. Loại ma thú này cực khó chơi, mà đám sư hạt lúc đó đã chịu đủ giày vò của thí nghiệm. Lực chiến đấu giảm mạnh nhưng chỉ sợ ma hoàng cấp bình thường cũng không phải đối thủ. Lúc này, trên không của sơn mạch trắng xuất hiện một bóng đen to lớn. Trần Duệ vừa nhìn đã cả kinh. Đây là một cự long dài hơn 10 mét, tướng mạo hung ác, thân thể đen thui, lân phiến ám sắc trông cứ như khải giáp, dưới ánh sáng phát ra quang mang giống như hắc bảo thạch vậy. Hắc long, hơi thở ám hệ, miễn dịch ma pháp cấp thấp toàn hệ, giảm 90% sát thương của ma pháp cao cấp, thiên phú càng mạnh thì lực miễn dịch càng cao, cao nhất là 99%. Tính chịu lực và tốc độ hơi kém so với các long tộc còn lại. Thiên phú của Hắc Long và Thủy Tinh Long khá giống nhau, đều là khắc tinh của ma pháp. So sánh với Thủy Tinh Long hoàn toàn miễn dịch ma pháp, Hắc Long có thể miễn dịch ma pháp cấp thấp, giảm 90% tổn hại của ma pháp cao cấp, cao nhất là 99%, cũng không kém miễn dịch là mấy. Hắc Long còn có một đặc điểm mà Thủy Tinh Long không có, đó là dùng được dược tề cao cấp. Trần Duệ ngầm kinh hãi, núi Xích Dui Đê không chỉ có mãnh thú như sư hạt, mà còn có cả Hắc Long. Chẳng trách Tiffany lại nói, đây không phải là nơi hắn, thương nhân Simon, có thể tới. Sau đó còn một đoạn giới thiệu nữa, cuối cùng Trần Duệ cũng tìm được ốc nguyên chi nhưỡng. Ốc nguyên chi nhưỡng, vật kỳ diệu có được căn nguyên lực hệ thổ, có thể tăng mạnh lực lượng hệ thổ, thậm chí kích phát dị biến chưa biết đến nào đó. Nhưng lại có tác dụng đông đặc mãnh liệt với thân thể, không thích hợp cho sinh vật không đặc thù sử dụng. Trần Duệ gật đầu, ốc nguyên chi những quả thực là một thứ thần diệu, chỉ có tác dụng phụ duy nhất là đông đặc thân thể, đối với thổ nguyên tố nhân chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chẳng trách đoạn cuối còn chú thích như vậy. Án chiếu theo tư liệu này, núi Xích Dui Đê nằm trong Texas, Phiêu Sơn Mạch ở Bắc Bộ Huyết Sát Đế Quốc. Vị trí cụ thể không tỏ, nhưng cũng có một phương hướng đại khái. Nhưng vẻ ngoài của núi Xích Dui Đê mạnh hơn nhiều so với cái cảnh rồi cũng không có trong tưởng tượng. Mặc dù núi Xích Dui Đê có sư hạt hay sinh vật đáng sợ như Hắc Long, mà vị trí của ốc nguyên chi những thì không rõ, nhưng đã làm tới nước này thì làm sao quay đầu được nữa. Dù thế nào cũng phải đi xem một lần. Sau khi tìm được tin tức của ốc nguyên chi những, cuối cùng Trần Duệ cũng quyết định, hẳn là vẫn còn thời gian để ở lại nơi này, chi bằng đi khắp nơi xem sao, sưu tập một ít nguyên liệu quý báu. Đồ tốt trong thế giới của tầng thứ tư thật nhiều, không ít tri thức hoặc tâm đắc đã thất truyền, thậm chí vượt qua phạm trù chế khí đại sư. Cũng không biết ai để lại, quả nhiên vô cùng thần diệu, đủ để sánh ngang với tháp ma pháp thượng cổ ở âm ảnh đế quốc.